Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239, chương 240, liền ngươi cao quý. Từ lão du trường ra rời đi sau, trên đường trở về Đồng Chiến Tuyết hỏi Ngô Tiện ngày mai có hay không thời gian. Có thời gian, nàng dẫn hắn đi Long Tổ nhận thức một chút những tổ viên khác. Làm lẽ ra một chút tương quan thủ tục. Ngô Tiện suy nghĩ một chút nói ra, chiều nay có khi ở giữa, buổi sáng muốn đi làm một kiện trọng yếu sự tình. Được, cái kia buổi chiều lại đi. Đồng Chiến Tuyết cũng không hỏi Ngô Tiện đi làm cái gì sự tình. Ngô Tiện ừ một tiếng, ngày mai buổi sáng hắn đến đi tranh Lôi Gia. Lôi Gia vị thiếu gia kia nói chết không biết ngày nào đó. Hắn đến trước đem người cấp cứu. Lại nói mặt khác sự tình, cửa nhà ngõ nhỏ không thể đình xe. Đồng Chiến Tuyết đem xe ngừng ở bên ngoài, sau đó hai người xuống xe đi trở về ra. Ngô Tiện ở chỗ này ở 19 năm, hàng xóm láng giềng đều nhận thức hắn, nhìn hắn cùng Đồng Chiến Tuyết đi cùng một chỗ, thường thường có người trêu chọc hắn tìm một cái như vậy bạn gái xinh đẹp. Gần nhất Đồng Chiến Tuyết tại cái này một mảnh cũng rất nổi danh. Bởi vì nàng cả ngày đi theo Ngô nãi nãi, chỉ cần Ngô nãi nãi ra cửa nàng liền đi theo. Làm người khác đều cho rằng Ngô Tiện bạn gái, nhưng là mỗi lần Ngô nãi nãi đều giải thích ta bà con xa. Tới mượn ở vài ngày, mọi người thấy Ngô Tiện cùng nàng cũng rất ít đi một khối qua. Cũng liền tin tưởng Ngô nãi nãi. Bất quá cũng thích dụ dỗ Ngô Tiện, khó được nhìn đến bọn họ đi một khối, liền thích thiện ý trêu chọc vài câu. Ngô Tiện ra mặt dày, không cảm thấy cái gì, nhưng sợ Đồng Chiến Tuyết ngượng ngùng, mỗi lần đều sẽ kiên nhẫn giải thích một câu. Đừng náo loạn, đây là ta biểu tỷ. Giải thích xong còn sẽ ngượng ngùng đối Đồng Chiến Tuyết nói ra. Ngươi đừng để ý a, bọn họ không có ác ý. Ta không ngại. Đồng Chiến Tuyết lắc đầu. Này không có gì hảo ngại. Ân, chúng ta đi tranh siêu thị đi. Còn không có cấp cho nhường mua tiểu kê chân. Ngô Tiện gật đầu, mang theo Đồng Chiến Tuyết thay đổi một con đường. Đồng Chiến Tuyết nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Nhìn ta làm gì? Ngô Tiện kỳ quái. Đồng Chiến Tuyết lắc đầu. Ta còn cho rằng ngươi là lừa nhượng nhượng. Cái này giống đại nhân lúc ra cửa hống tiểu hài tử. Xiếc giống nhau, nói lúc trở về cấp tiểu hài tử mang ăn ngon. Kỳ thật căn bản sẽ không mang. Ta trong mắt ngươi chính là như vậy không giữ lời hứa người sao? Ngô Tiện liếc mắt một cái. Suy nghĩ nghĩ, chính mình giống như không thất tín qua nàng đi. Không phải, Đồng Chiến Tuyết giải thích nói. Nhượng nhượng rốt cuộc chỉ là một con miêu. Ta cho rằng ngươi là cố ý qua loa lấy lệ nó. Liền tính ngươi không cho nó mua, nó cũng không thể thế nào. Lời là nói như vậy, nhưng là ta không thể liền một con miêu cảm tình đều lừa gạt a. Nó thông minh như vậy, ta lừa nó một lần, còn có thể lừa lần thứ hai. Ngô Tiện nhưng thật ra nghĩ tới không cho nó mua đâu. Nhưng một suy xét hậu quả, vẫn là từ bỏ. Đồng Chiến Tuyết suy nghĩ muốn cho làm thông minh kính nhi. Tán đồng gật gật đầu. Hai người vào phụ cận một cái tiểu siêu thị. Ngô Tiện trực tiếp đi ăn chín khu. Nhưng là vừa hỏi lỗ đùi gà bán xong rồi. Hắn đành phải đi đồ ăn vặt khu. Xem có hay không chân không đóng gói tiểu kê chân. Hảo tại, chân không đóng gói còn có. Các loại vị đạo đều có. Ngô Tiện xử một cái ý xấu, cầm hai cái ma cay vị tiểu kê chân, cay chết kia chỉ mèo thèm ăn, xem nó lần sau còn ăn không ăn tiểu kê chân. Đồng Chiến Tuyết tại trái cây khu chọn mấy cái thoạt nhìn ăn ngon lắm quả đào. Ngô Tiện ách thanh âm hỏi, con muốn ăn quả đào? Chính là không biết có hay không ngươi cho ta ăn ngon. Đồng Chiến Tuyết nói. Ngô Tiện tâm suy nghĩ có thể có liền quái. Ta cho ngươi kia chính là bàn đào. Ta tổng cộng cũng chỉ có 3 viên. Kết sổ sách, đi ra tiểu siêu thị. hai người kết bạn về đến nhà rồi. Đồng Chiến Tuyết không tại Ngô gia thời điểm, sẽ có người tạm thời thay thế nàng bảo hộ Ngô nãi nãi. Đồng Chiến Tuyết gần nhất, người nọ liền đi, Ngô Tiện trước nay chưa thấy qua cái kia bảo hộ người. Người nọ tựa hồ tới vô ảnh đi vô tung, hắn đều không cảm thấy được đối phương núp ở chỗ nào bảo hộ nãi nãi. Hắn cũng là Long Tổ một thành viên, ngày mai ta lại giới thiệu các ngươi quen biết. Đồng Chiến Tuyết làm như nhìn ra Ngô Tiện nghi hoặc, Ngô Tiện gật gật đầu. Hai người vào phòng, Ngô nãi nãi còn đang đợi Ngô Tiện trở về, chính ở trong phòng khách xem tivi. Nhượng Nhượng đơn độc qua tại trên ghế salon một người xem vô cùng mê muội, nhưng một xem Ngô Tiện trở về liền nhảy nhót lại đây, con mắt lóe sáng lấp lánh nhìn chằm chằm hắn, trong tay dẫn theo bao ni lông, phảng phất đang hỏi ta tiểu kê chân đâu. Ngô Tiện cầm tiểu kê chân lấy ra tới, cầm quả đào cho Đồng Chiến Tuyết, Đồng Chiến Tuyết cầm đi phòng bếp giặt sạch. Nhượng Nhượng mắt không hề nháy một cái, trừng lình nhìn chằm chằm Ngô Tiện trong tay tiểu kê chân, không kịp đợi liền đi đoạt. Ngô Tiện cười híp mắt giúp nó mở ra một con gà con chân, một cầm đã bị Nhượng Nhượng ngậm qua đi. Vốn dĩ là sẽ thấy Nhượng Nhượng cay miêu miêu kêu to bộ dáng, thật không nghĩ đến Nhượng Nhượng gặm cay rát tiểu kê chân liền suy nghĩ gặm muối hấp tiểu kê chân. Giống nhau, một chút biểu tình đều không có biến hóa, như là nếm không đến cay vị. Ngươi, không chê cay sao? Ngô Tiện ngạc nhiên, Nhượng Nhượng gặm chính hoan, gật gù đắc ý trả lời Ngô Tiện. Ngô Tiện, ta đi, ngươi nói thật với ta, ngươi nguyên quán có phải hay không Tứ Xuyên? Có thể ăn như vậy cay, không phải Tứ Xuyên chính là Du Châu. Nhượng Nhượng nhanh và gọn gặm xong rồi đệ nhất chỉ, sau đó lại ngắm Ngô Tiện trong tay đệ nhị chỉ. Ngô Tiện đơn giản liền đóng gói túi cùng nhau ném cho nó. Xem nó thông minh như vậy, khẳng định cũng sẽ tự mình lột. Sự thật chứng minh Nhượng Nhượng nhìn hắn xé một lần đóng gói hậu quả nhiên đi học xé, dễ như trở bàn tay xé rách đóng gói túi, phá lôi ra bên trong tiểu kê chân, tiếp tục gặm. Ngô nãi nãi xem hảo cười, cười vấn đạo Ngô Tiện, cùng lão Lữ đều đã nói những gì. Ngô Tiện cũng không có giấu giếm nãi nãi, đem chính mình gia nhập Sơn Hà trấn sự tình nói. Ngô nãi nãi thở dài, như là đã sớm đoán được, lời nói thành khẩn nói ra. Ngươi trưởng thành, chuyện của mình có thể tự mình làm chủ, nãi nãi không ngăn cản ngươi. Chỉ là ngươi phải đáp ứng nãi nãi, không thể giống ngươi ra ra cùng ba ba như vậy, vừa đi liền không trở lại. Nãi nãi hiện tại liền dư lại ngươi, ngươi ngàn vạn muốn sống khỏe mạnh. Nãi nãi, ngài yên tâm. Ngô Tiện vỗ vỗ nãi nãi mờ u bàn tay. Hắn sở dĩ gia nhập Sơn Hà trấn, mục đích chủ yếu nhất liền là bảo hộ nãi nãi. Nhường thức tỉnh người tổ chức không hề khuy ký nãi nãi. Tiếp theo chính là hy vọng mượn dùng Sơn Hà trấn tìm kiếm ra ra cùng ba ba hạ lạc. Tổ tôn hai nói thời gian nói mấy câu, Nhượng Nhượng đã gặm xong rồi đệ nhị chỉ tiểu kê chân. Sau đó rốt cuộc cảm thấy có điểm ma cay nóng, từ trên ghế salon trực tiếp nhảy đến trên bàn, một đầu đâm vào ly nước, vươn đầu lưỡi nhỏ bẹp bẹp bắt đầu uống nước. Ngô Tiện, hắn nếu là không có nhìn lầm, kia giống như là hắn cái ly. Đến nỗi Nhượng Nhượng chậu nước, Ngô Tiện nghiêng đầu nhìn thoáng qua tường nơi hẻo lánh, nước bên trong tựa hồ một ngụm đều không nhúc nhích quá. Ngô nãi nãi bất đắc dĩ nói, nó không chịu đi uống trong bồn nước, nhất định muốn uống cái ly. Ngô Tiện, cho nên này cái ly đã là Nhượng Nhượng chuyên chúc sao? May mắn hắn trở về đến bây giờ còn không có uống nước, bằng không chẳng phải là tại thời điểm không biết cùng Nhượng Nhượng dùng chung một cái ly. Ngươi một con miêu sao có ý tứ như vậy, còn nhất định phải ở trên bàn ăn cơm, ở trên bàn uống nước, ngươi có còn hay không một chút động vật giác ngộ a? Ngươi gặp qua động vật nào ăn cơm thượng bàn?